Chương 196, Ban thưởng nhiệm vụ, Ly hồn 2. Đây cũng là một cái buổi sáng, nhưng là trong phòng tia sáng cũng không tốt, nhìn cái gì đều là sơn đen mà đen. Lâm Tịch còn không có tiếp thu kịch bản, cho nên QNZ không tiện nói gì, mập mờ suy đoán nói, ngươi cho ta suy nghĩ một chút đi. Quần áo thể thao nữ hài gặp Lâm Tịch nói như vậy, trên mặt vui mừng, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ai nha, không nói, ta không còn kịp rồi. Nàng một bên hùng hùng hổ hổ ra bên ngoài chạy, một bên trong miệng thì thào, mẹ nó, đến chế một giây đồng hồ đờ ơ y cần liền toàn trừ, thật mẹ nó không nói đạo lý. Nghe thanh âm của nàng càng truyền càng xa, Lâm Tịch liên hệ A Lê, kịch bản cho ta. Lâm Tịch đơn vị làm việc muốn so đi ra ngoài nữ hải phân rõ phải trái điểm, tối thiểu chuyển thu kịch bản là miễn phí. Bất quá địa phương khác không hoàn thành hảo giao thay mặt công tác nhiều nhất trừ tiền hoặc là sa thải, Lâm Tịch đơn vị tương đối hung ác, trực tiếp trừ mạng. Lần này người ủy thác tên là Lê Tiểu Hân, năm nay 22 tuổi. Là một ngôi nhà tại Phung Thôn đi vào trong thành làm công phổ thông nữ hải. Lê Tiểu Hân phụ mẫu đều là trung thực phung dân. Nàng còn có một cái nhỏ nàng 6 tuổi ngay tại lên trung học đệ đệ. 20 tuổi năm đó Lê Tiểu Hân ly biệt quê hương cùng thôn nữ hải Lục Na cùng đi đến thành phố S làm công. Lục Na chính là vừa rồi vội vã chạy đi làm nữ hải tử, năm nay 21 tuổi. Trải qua 2 năm làm công kiếp sống, hai nữ hải đã bắt đầu chậm rãi thích ứng thành phố sinh hoạt. Các nàng hiện tại chỗ ở là một cái chuyên môn cho thuê nữ hải tử độc thân chung cư. Nói thật dễ nghe. Kỳ thật đâu, là một cái vứt bỏ dưới mặt đất tồn bãi đỗ xe cải biến, lấy ánh sáng cực kỳ không tốt, chỉ có một cái đại khái 20mm khoảng chừng cửa thông gió. Cái này coi như không tệ, Lục Na gian phòng dứt khoát không có cửa sổ. Gian phòng chật hẹp chật trội, chỉ có một cái giường đơn, một cái cực kỳ nhỏ tạp vật ngăn tủ thêm một cái ghế. Vệ sinh QNZ thật không tốt, bởi vì dưới đất rất ẩm ướt, cho nên luôn có đủ loại côn trùng xuất hiện trong phòng. Nhất là mùa hè, cách âm lại không tốt một chút, các cô nương tiếng thét chói tai luôn là liên tiếp. Ở chỗ này chỗ tốt duy nhất chính là tiền thuê rất rẻ, phổ thông một phòng ngủ một phòng khách đều muốn 1.000 khối thành phố S, các nàng ở chung cư tiền thuê nhà chỉ có 200 khối tiền một tháng, lại thêm mỗi người mỗi tháng phí điện nước 50, thế là các trụ hộ mỗi tháng đều sẽ giao ra một con số rất may mắn tiền thuê nhà. Chủ thuê nhà đầu tháng sẽ đến thu một lần tiền. Tất cả khách trọ đều thân thiết xưng hô cái kia gầy đến cùng cột điện đồng dạng chủ thuê nhà vì 250 Lê Tiểu Hân cơ hồ một phân tiền đều muốn tính kế xài. Cũng không phải là mọi người tưởng tượng như thế trong nhà trọng nam khinh nữ, liều mạng nô dịch nghiền ép nữ nhi. Trên thực tế Lê gia phụ mẫu đối hai đứa bé một đường đối đãi tuyệt không bất công. Là Lê Tiểu Hân mình muốn giúp phụ mẫu chia sẻ một chút, đệ đệ thành tích học tập rất ưu dị, nàng cùng đệ đệ thở nhỏ tình cảm vô cùng tốt. Cho nên nàng một lòng nghĩ kiếm tiền cung cấp đệ đệ đọc sách, thậm chí nghĩ bằng vào cố gắng của mình đem phụ mẫu tiếp vào trong thành tới. Thế nhưng là chờ chân chính đến cái này cốt thép xi măng trong rừng, nàng mới biết mình ngây thơ. Đừng nói ở đây mua nhà, phòng cho thuê nàng đều không ngấn nổi. Lê Tiểu Hân tại một cái siêu thị lớn mua sản phẩm trong nước tiệm bán quần áo làm nhân viên cửa hàng. Mỗi tháng lương tạm 1.800. Tăng thêm công trạng tiền lương tối đa cũng không cao hơn 2.200, mà Lục Na thì lựa chọn đi khách sạn làm phục vụ viên, mặc dù muốn đối mặt muôn hình muôn vẻ thực khách, có đôi khi còn muốn tăng giờ làm việc, nhưng là tương đối thu nhập QNZ nhiều hơn một chút, mỗi tháng luôn có hơn 3.000 khối doanh thu. Bất quá Lục Na lại so Lê Tiểu Hân còn muốn nghèo. Bởi vì Lục Na trong nhà là tiêu chuẩn trọng nam khinh nữ, Lục Na thu nhập trên cơ bản đều muốn giao cho nhà. Thời gian lâu dài Lục Na liền có oán hận cảm xúc, dựa vào cái gì ca ca so với mình còn muốn lớn, cả ngày chơi bời lêu lổng, lại muốn để nàng cô muội muội này đến nuôi sống nhìn xem chính mình mặc keo kiệt dạng, ở phế phẩm phòng. Lục Na trong lòng không thăng bằng, liền bắt đầu khuyến khích lấy Lê Tiểu Hân cùng đi ra tìm một phòng ngủ một phòng khách phòng ở QNZ thuê. Trải qua Lục Na không ngừng quấy rầy đòi hỏi, Lê Tiểu Hân cuối cùng đáp ứng. Vì giảm bớt gánh vác, Lục Na tìm tới một cái khách sạn đồng sự, các nàng lại dán miếng quảng cáo chiêu một cái khách trọ. Thế là cái này một phòng ngủ một phòng khách phòng ở liền thành hai phòng không có sảnh, bốn nữ hài hai người một gian, cũng xem là tốt. Mấy người mặc dù tính cách khác nhau, nhưng là cũng không có cái gì quá lớn mâu thuẫn, thời gian trôi qua cũng là trôi qua hài lòng. Qua hơn 2 tháng sau, Lê Tiểu Hân liền cảm giác chính mình có chút tinh thần hoảng hốt. Có đôi khi còn thường thường sẽ làm ác ngộng. Ngộng thấy mình đầu giường tổng đứng một cái bóng đen, mở đèn lại cái gì cũng không có. Nhiều lần, cùng với nàng một cái phòng lục na bắt đầu bất mãn, luôn bật đèn tắt đèn bật đèn tắt đèn, người ta còn muốn hay không đi ngủ rồi. Lê Tiểu Hân bất đắc dĩ, đành phải cường tự nhẫn lại. Lê Tiểu Hân tinh thần càng ngày càng kém, luôn là mệt mỏi, nhìn hưu khí vô lực, nàng cảm thấy có thể là bởi vì ban đêm nghỉ ngơi không tốt nguyên nhân đi. Thế nhưng là dần dần, nàng ngộng phát sinh biến hóa, nàng ngộng thấy mình luôn là đứng tại một người đầu giường ngơ ngác nhìn xem trên giường ngủ say người, người kia, là chính nàng. Mỗi khi đến lúc này, nàng sẽ bị ác ngộng bừng tỉnh, phát hiện mình còn bình yên nằm ở trên giường, mà đầu giường vẫn như cũ là không có vật gì. Lục Na thấy nàng cái dạng này cảm thấy nàng có thể là có loại kia phiền phức. Thế là bô y tiếp nàng đi gần đây một cái rất nổi danh chùa miếu cầu hộ thân phủ đến mang. Khoan hay nói, mang lên sau đó thực sự tốt rất nhiều. Liên tiếp mấy ngày bình an không ngộng. Lê Tiểu Hân coi là chuyện cứ như vậy bỏ qua, thế nhưng là ai ngờ đến, tại một tháng nhiều về sau một ngày, nàng lại thấy ác ngộng. Vẫn như cũ là chính mình đứng tại đầu giường nhìn xem chính mình. Mà cái kia chính mình lại ngủ rất ngon lành, lại không chịu tỉnh lại. Kia là Lê Tiểu Hân một lần cuối cùng làm ác ngộng, bởi vì nàng từ ngày đó trở đi lại không có trở về thân thể của mình. Quỷ dị chính là, nàng tại trong cái phòng này có thể trông thấy tất cả mọi người như thường lệ sinh hoạt, bao quát Lê Tiểu Hân chính mình. Tất cả mọi người dựa theo thì ra quỹ đạo làm từng bước trải qua mỗi một ngày. Lê Tiểu Hân thật sâu khốn hoặc. Chẳng lẽ là mình ảo giác cái kia mỗi ngày sớm 8 muộn 9 ra đi làm kỳ thật mới là chính mình, nhưng bây giờ ở lại nhà đi không ra căn phòng này là ai? Nàng cứ như vậy vẫn luôn ở trong phòng này nhìn xem mọi người sinh hoạt. Lê Tiểu Hân cũng không có cảm thấy quá nhiều sợ hãi, nàng cho rằng là chính mình ngã bệnh, cái kia mỗi ngày đi ra ngoài đi làm công tác người mới là thật chính mình. Có đôi khi nàng sẽ cảm thấy có thể là chính mình tinh thần chia ra một cái khác chính mình tới. Cũng không lâu lắm bốn cái nữ hải tử đột nhiên tất cả đều có bạn trai, dạng này liền không thích hợp tiếp tục ở cùng một chỗ. Các nàng tại không đến một tháng tất cả đều rời ra ngoài. Mà Lê Tiểu Hân phát hiện, chỉ có nàng bị lưu tại nơi này, cũng không cùng lấy cái kia chính mình cùng nhau dọn ra ngoài. Lần này, Lê Tiểu Hân mới thật luống cuống, không phải là dạng này nàng một lần phóng tới cửa, nàng muốn đi ra ngoài. Muốn đi tìm đến chính mình, có thế là bất kể nàng làm sao ra y vo, cuối cùng luôn là một cái hoảng hốt lại trở lại thì ra trong phòng ngủ. Trống rỗng, giống như là toàn bộ thế giới đều vứt bỏ nàng.